Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, 602, chương 602, tâm cho làm thơ. Hoàng Siêu cảm thấy thân tâm suy yếu, hắn quan sát cổ thân thể này, phát hiện Lăng Vũ Hàm phía trước hạ thủ rất nặng, Mộ Dung Phục đời này chỉ có thể miễn cưỡng hành tẩu. Bình thường tình huống bên dưới, Mộ Dung Phục không có cơ hội trọng luyện võ công, Lăng Vũ Hàm đã khống chế tham hợp trang, để Mộ Dung Phục không có cách nào khác tiện tay dưới cấu kết. Đây cũng chính là ta xuyên Việt tới. Hoàng Siêu trong lòng hận thiết bất thành cương thầm nghĩ, loại này đại thù ngươi còn thủ hạ lưu tình, A Chu cùng Bích dĩ nhiên mặt mũi lớn như vậy. Cái này không phải cho người khác nghịch tập cơ hội sao? Nếu như đây là một cái huyền huyễn thế giới, Lăng Vũ Hàm làm như vậy sự tình, nói không chừng thật để cho địch nhân bị người địa cầu phụ thân. Tùy tiện móc ra một cái bàn tay vàng, chẳng những khôi phục thân thể và kinh mạch, về sau còn muốn bước trên thế giới đỉnh phong. Bất quá người như vậy cùng Lăng Vũ Hàm có vô hạn nhân quả. Cho nên ở nhân quả tập trung phía dưới, cũng chỉ có thể là Hoàng Siêu mới có thể qua đây. Hoàng Siêu ngẫm lại Lăng Vũ Hàm ở trong thực tế từng trải, ngược lại cũng hiểu được, nàng là có nhân vật chính, số mệnh, còn lại mấy cái bên kia tổng tài hoặc là cường giả, đều là vương đi đầu, soát đi ra chính là bị Lăng Vũ Hàm đánh, lại thổi những cái này tương du có số mệnh, có cơ duyên, có thể trang bức, nhưng mà bọn họ còn là muốn được an bài cho nhân vật chính nghiền ép. Những cái này thuộc tính chỉ là nào đó tính chất đặc biệt bắt trước. Có thể người bị loại, đương nhiên sẽ không là chân chính nhân vật chính. Hoàng Siêu thở dài, hắn cảm nhận được cái này thế giới nồng nặc thiên địa linh khí. Điều này làm cho tinh thần của hắn càng thêm hoạt bát. Tinh thần hắn phân tích thân thể thương thế, có vô số loại phương thức có thể cho chính mình khôi phục. Thống khoái nhất đúng là chút xuống một chai vĩnh sinh nước suối. Thứ nhì có thể lợi dụng gen năng lực, trường sinh năng lực trọng sinh thân thể, lại là một cái cổ điển võ hiệp thế giới. Hoàng Siêu lựa chọn lâu dài nhất phương pháp, một lần nữa tu luyện chân khí, một chút chữa trị tự thân. Khó có được bị người đánh trọng thương, vừa lúc mượn cơ hội này khai quật chân khí lực lượng. Cái này thế giới chân khí càng thêm thần kỳ, đã chứng minh nội lực có thể duy trì sinh mệnh, tinh thần phóng ra ngoài, có thể lực ảnh hưởng số lượng, nhiệt độ cùng người khác, tâm thần. Tiêu Dao phái càng là có phản lão hoàn đồng loại hiện tượng này. Nơi đây đã xen vào đê ma cùng bên trong ma chi gian. Ta đang nhờ vào đó tiến thêm một bước thăm dò cổ điển tu luyện chi đạo. Đạo gia tu luyện nhất mạch tương thừa. Cái kia chí cao điển tịch dấu bé đạo đức kinh dấu lớn ở online có thể kế tiếp. Có thể ở Tân Hoa Thư Điếm mua được. Cho dù ở thần thoại thế giới, lão tử tinh túy vẫn là cái kia 5.000 văn tử. Đến lúc đó biết dấu bé đạo đức kinh dấu lớn lại không luyện được đồ đạc. Chỉ là tu luyện giả còn không có lĩnh ngộ, đạo. Hắn vẫn ỷ lại những cái này có cố định, lộ tuyến, minh xác công pháp. Hoàng Siêu làm chính là muốn tại khác biệt thế giới lĩnh ngộ. Giải phóng tinh thần của mình, mạnh mẽ đại tự ngã tâm linh. Như vậy sự tình, ở hư nghĩ thế giới phương tiện nhất. Những cái này hacker ít có thiên phú, là có thể đột phá Matrix quy tắc hạn chế. Trở thành siêu nhân, kỳ thực như vậy quá trình cũng thích hợp với những thứ khác thế giới. Hoàng Siêu muốn khắc phục sức cản càng mạnh, để cho mình tinh thần cảnh giới càng thêm siêu phàm. Vốn định dùng niệm lực thông báo Lăng Vũ Hàm, nhưng là lúc này may mắn Mama vừa lúc tiến đến. Hoàng Siêu nổi lên đùa giỡn tâm tư, phát ra rên rỉ một tiếng. A, may mắn Mama cười lạnh nói. Mộ Dung công tử tỉnh liền tỉnh, ở nơi nào gào khóc gì? Tiểu thư có đức hiếu sinh, cho ta xem lấy, ngươi đừng chết, ngươi có thể chú ý một chút, không muốn chính mình tìm việc. Tỉnh tốt, nhanh lên một chút đem thuốc uống. Nàng đi ra ngoài phân phó một tiếng, thì có một bà tử bưng một chén lạnh như băng thuốc nước tiến đến. May mắn mama đi tới Hoàng Siêu trước người, trên cao nhìn xuống phục thị hắn, vì để cho Mộ Dung công tử vừa tỉnh lại thì có thuốc nước. Chúng ta hai ngày này nhưng là đều chuẩn bị một chén tân dược. Công tử uống nhanh thuốc đi, Tham Hợp Trang cũng là hào phú. Cái này uống thuốc đương nhiên là người tỉnh ngao một nồi tân dược. Nào có sáng sớm nấu xong chờ đấy người uống. May mắn mama sâu nặng Lăng Vũ Hàm tâm tư. Cái này Mộ Dung Phục cũng không tính là gì nhân vật cao quý. Cho hắn uống thuốc đã là lòng từ bi. Quản nó lạnh không lạnh, nàng nắm lên Hoàng Siêu, đem chén thuốc nhét vào bên mồm của hắn, liền rót cho hắn xuống phía dưới. Uống nhanh, uống nhanh. Cô Tô Mộ Dung chẳng lẽ không dám uống thuốc? Nàng ngược lại không vụng về, tuy là vẫn vũ nhục Mộ Dung Phục, vẫn còn dùng phép khích tướng để hắn đem thuốc uống, dùng cái này hoàn thành Lăng Vũ Hàm bàn giao. Hoàng Siêu bị đổ một chén thuốc đông y, bá cạch một cái dưới trong đó dược liệu phẩm, đưa ra bên trong mười mấy loại dược liệu phối hợp. Phát hiện thuốc này xứng còn rất có tâm, có thể khôi phục thân thể, lại không thể khôi phục khí mạch. Mộ Dung Phục uống loại thuốc này dưỡng hào, về sau cũng là thể nhược nhiều bệnh, hành vi như yếu liễu phù phong. Cái này còn không phải giang hồ lang băm kê đơn thuốc. Cái này đối phó Mộ Dung Phục thực sự là dụng tâm lương khổ. Ta rốt cuộc là nên khóc hay nên cười? Hoàng Siêu trong lòng làm xui xẻo biểu tình, phát huy ra diễn đế thực lực, sắc mặt như cho tàn lưu lại hai hàng nước mắt. Hắn vẻ mặt hờ hững, không hề sinh khí, dường như ý chí đã bị phá hủy. Ta đây sao xấu hổ? Không thể để cho Lăng Vũ Hàm quá dễ chịu a. Hoàng Siêu thầm nghĩ, may mắn mama chứng kiến Mộ Dung Phục cảnh tượng thê thảm, trong lòng rất là khoái ý. Hừ, nói, Mộ Dung công tử thật là có tiền đồ. Vị này Mộ Dung công tử không có xem may mắn mama, trên mặt không gì sánh được bi thương, không ngừng tự lẩm bẩm, nhìn một cái chính là ý chí tan vỡ, đã thần trí mơ hồ. May mắn mama nghe xong vài câu, trong lòng chợt cười, cái này Mộ Dung Phục còn làm lên thơ tới. Lão nô nghe hắn niệm không ngừng, thần tình dại ra, xem ra là thực sự choáng váng. Hắn sau lại lại ngược xuống phía dưới mê man. Ta nhớ được ngay từ đầu mấy câu như vậy, anh hùng thiên hạ ra chúng ta, như nhau giang hồ tuế nguyệt thúc dục, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân ra một cơn say, cuối cùng là cái gì con thán giang hồ mấy người trở về. May mắn mama cố gắng nghĩ lại Mộ Dung Phục dị thường, đem báo cáo cho tiểu thư. Lăng Vũ Hàm vẻ mặt mộng bức, ngược lại là A Chu cùng A Bích nghe thế trong đó cảm khái, thút tha thút thít nói ra, công tử đây là bỏ qua mộng tưởng, bỏ qua gia tộc đại nghiệp, hắn nhất định là biết mình trở thành phế nhân. Từ đây tâm ý nguội lạnh, ngữ yên tỷ chúng ta. Lăng Vũ Hàm từ mộng bức bên trong khôi phục lại, hừ nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, không cho phép các ngươi đi gặp Mộ Dung Phục. Các ngươi nếu như trộm đi, chính là vi phản cùng ta ước định, ấn nguyên lai thuyết pháp. Các nàng phải nghe lời Lăng Vũ Hàm mới bỏ qua cho Mộ Dung Phục. Nếu như các nàng không nghe lời, Lăng Vũ Hàm sẽ đánh chết Mộ Dung Phục. Lăng Vũ Hàm trong lòng một cái to lớn, xui xẻo. Nàng ở trong lòng nói ra, a, ha ha, đây là ta người tốt, có hảo báo a. Vì chiếu cố hai cái nha đầu, ta làm cho các nàng đợi ở Man Đà Sơn Trang, không cho đi chiếu cố Mộ Dung Phục. Đây cũng là phi thường đúng dịp a. Trước mắt lão có một đoàn chính thuần lúc ẩn lúc hiện. Để Lăng Vũ Hàm trong lòng có chút mẫn cảm, nếu là Hoàng Siêu tỉnh lại, xinh đẹp thị nữ nhào vào trong lòng, nháy sáng ngời con mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra: "Công tử, người rốt cuộc đã tỉnh lại. Lăng Vũ Hàm nhất định sẽ vô cùng không vui." A Bích khẩn trương nói ra: "Ngữ Yên tỷ, ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì?" Lăng Vũ Hàm cười khan một tiếng: "Không có việc gì, ta chính là xem chúng ta A Bích phi thường xinh đẹp." Lăng Vũ Hàm đứng lên, nghiêm túc ho khan một tiếng: "Ta muốn đi gặp Mộ Dung Phục." Quay đầu nhìn lướt qua A Chu cùng A Bích: "Các ngươi đàng hoàng đợi ở chỗ này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"